LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 793, viện trưởng đến. Ninh Đại học Y khoa phụ thuộc trong bệnh viện tựa như có lẽ đã thật lâu không có náo nhiệt như vậy. Qua, bình thường bệnh viện cũng là ở đều đâu vào đấy vận chuyển. Kết quả hôm nay lại vẫn cứ xuất hiện như thế nhất việc sự tình. Cái kia Lệ tỷ bị Tô Minh liên tục hai bàn tay đánh. Đã triệt để tức điên. Hận không thể đem Tô Minh cho ăn sống nuốt tươi tâm đều có. Hiện tại nàng đã nói chuyện điện thoại xong. Cũng đang chờ mình tỷ phu tới chế tài Tô Minh. Phó viện trưởng ra. Phó viện trưởng đến. Lúc này cũng không biết là ai hô một tiếng. Một cái thân mặc áo khoác trắng nhìn tướng mạo nghiêm túc trung niên nhân đi tới. Người này chính là Ninh Đại học Y khoa phụ thuộc bệnh viện phó viện trưởng. Giống Ninh Đại học Y khoa phụ thuộc bệnh viện loại này cả nước đỉnh cấp bệnh viện. Cho dù là phó viện trưởng, liền đã coi như là cái tai to mặt lớn nhân vật. Thậm chí ở trong mắt người bình thường, đã coi như là cái đại nhân vật. Vì lẽ đó nghe xong phó viện trưởng ra, rất nhiều người lập tức vô ý thức nhường ra một lối đi ra. Để cái này phó viện trưởng đi tới. Văn Lệ, ngươi cái này là thế nào? Gọi điện thoại cho ta thời điểm vừa khóc vừa gáo. Phó viện trưởng đi tới cái kia Lệ tỷ bên cạnh, mở miệng hỏi một câu. Mà Lệ tỷ nhìn thấy chính mình tỷ phu đến từ về sau, lập tức cảm giác cả người tựa như là đi chủ tâm cốt. Vội vàng nói, tỷ phu, ngươi xem như ra, ngươi nếu là lại không đến mà nói, đoán chừng ta liền bị ngươi cho đánh chết. Người nào dám ở chỗ này đánh ngươi? Phó viện trưởng sắc mặt tùy tiện biến một chút. Rất rõ ràng muốn biết đến cùng là cái nào vô pháp vô thiên người. Liền là tiểu tử này. Ngươi nhìn một cái ta bị hắn cho rút. Lệ tỷ lập tức chỉ Tô Minh cùng phó viện trưởng cáo trạng. Phó viện trưởng xem xét Lệ tỷ trên mặt. Quả nhiên đỏ tươi dấu bàn tay còn không có biến mất đâu. Nhìn đặc biệt rõ ràng. Xem ra chính mình cái này cô em vợ cũng không hề nói dối nha. Lệ tỷ cái miệng đó giống như mở súng máy tựa như. Tiếp tục nói. Tỷ phu, tiểu tử này có thể hung hăng. Chẳng những đem ta cho đánh. Hơn nữa hắn vừa rồi còn luôn miệng nói. Nếu như ngươi đến mà nói. Ngay cả ngươi cùng một chỗ đánh. Căn bản liền không có đem ngươi để vào mắt. Cái gì? Quả nhiên phó viện trưởng sắc mặt biến một chút. Hắn nhưng là Ninh Đại học Y khoa phụ thuộc bệnh viện phó viện trưởng nha. Toàn bộ bệnh viện người đứng thứ hai. Căn bản liền chưa từng nghe qua có người dám trong trường học đánh hắn. Thế là phó viện trưởng lạnh lùng nhìn xem Tô Minh. Nói ra, tiểu tử, người nào cho ngươi lá gan đến đánh ta? Ngươi biết ta là ai không? Ở cái này trong bệnh viện, nếu như ngươi dám đụng ta một chút mà nói. Như vậy, chấm ngoặc kép. Ba, phó viện trưởng như bức hống hống ở đúng Tô Minh nói dọa. Bất quá lời còn chưa nói hết đâu. Tô Minh liền gọn gàng nhất bàn tay vung đi qua. Nghe này thanh âm là tương đương vang dội. Cái này phó viện trưởng bị Tô Minh cho đánh không phản ứng chút nào. Trực tiếp ngã nhào trên đất. Hơn nữa kính mắt đều bị Tô Minh cho lập tức vỗ xuống ra. Lúc này kính mắt giá đỡ đã đứt gãy. Hắn vậy mà thật đánh. Ở đây tất cả mọi người lúc này đều nhìn có chút hoài nghi mình con mắt. Vốn cho rằng phó viện trưởng loại này cấp bậc đại nhân vật đều ra. Tô Minh không nghi ngờ hội khiêm tốn một chút. Ai biết Tô Minh tính tình bốc lửa như vậy. Căn bản liền không chơi hư. Nói là đánh thật đúng là đánh. Ngươi mẹ nó dám đánh ta. Phó viện trưởng bò sau khi thức dậy. Biểu hiện trên mặt gọi là một cái đặc sắc nha. Bất quá gia hỏa này không có kính mắt, tựa hồ nhìn người đều có chút nhìn không rõ lắm, thậm chí chỉ Tô Minh phương hướng đều sai. Biết rõ ta tại sao đánh ngươi không? Tô Minh nói ra, không chỉ có bởi vì ngươi là cái này không có tố chất nữ nhân tỷ phu. Quan trọng hơn nguyên nhân là ngươi thân là phó viện trưởng bỏ rơi nhiệm vụ lạm dụng tư quyền. Để cho mình cô em vợ ở trong bệnh viện khắp nơi bán hào. Hy sinh đông đảo phổ thông bệnh nhân lợi ích đến thỏa mãn chính mình. Vì lẽ đó ngươi nên đánh. Tốt, nói hay lắm. Tiểu tử là cái có lương tâm người. Nói ra chúng ta tiếng lòng. tê liệt. Bất kể hắn là cái gì, phó viện trưởng không phó viện trưởng. Hôm nay lão tử liền mắng hắn. Cái này quy tôn tử. Không phải tên vương bát đản này, chúng ta đăng ký cái nào muốn nhiều tiền như vậy. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Tô Minh mà nói gây nên đông đảo bệnh nhân cùng gia thuộc người nhà tương ứng. Rất rõ ràng câu nói này nói ra mọi người tiếng lòng. Trong lúc nhất thời lên án phó viện trưởng âm thanh rất lớn. Thậm chí dẫn tới trên lầu người cũng nghe được. Chạy xuống nhìn xem rốt cục là tình huống như thế nào. Cái này phó viện trưởng cũng sẽ không bị cái trận thế này dọa cho hù đến. Nói đùa, nguyên lai những bệnh nhân kia gia thuộc người nhà mời lưu manh hỗn đản đến trong bệnh viện. Nháo sự, cái dạng gì chàng diện hắn chưa thấy qua. Thế là phó viện trưởng lập tức hô to một tiếng. Bảo an đâu? Đem bảo an cho ta gọi qua. Đem tiểu tử này cho ta bắt. Trực tiếp đưa cục cảnh sát đi. Dám ở trong bệnh viện nháo sự. Nhìn ta hôm nay không giết chết ngươi. Phó viện trưởng cho Tô Minh An đỉnh đầu ở trong bệnh viện. Nháo sự mũ. Hừ, ta ngược lại muốn xem các ngươi ai có thể đem ta bắt lại. Lần này Tô Minh cũng không có khách khí. Bảo an dù sao không là cảnh sát. Vẻn vẹn bệnh viện lực lượng mà thôi. Vì lẽ đó Tô Minh cũng không sợ. Thuần thục đem mấy cái bảo an giải quyết. Viện trưởng, không tốt. Lầu một đăng ký đại sảnh bên kia dường như khởi xung đột. Tựa hồ có người đang nháo sự tình. Lúc này ở Ninh Đại học Y khoa phụ thuộc bệnh viện trong phòng. Viện trưởng làm việc mặt. Một cái y sinh tranh thủ thời gian chạy vào mở miệng nói ra. Ninh Đại học Y khoa phụ thuộc bệnh viện viện trưởng là Tô Minh nhất người quen. Cũng là lý giáo thụ môn sinh đắc ý. Tên là Duẫn Nhân Quý. Duẫn Nhân Quý nghe xong lời này. Lập tức thần kinh không tự chủ được liền eo hẹp một chút. Còn tưởng rằng lại phát sinh y náo hiện tượng đây. Hiện tại bệnh nhân cùng y sinh quan hệ là xã hội một cái điểm nóng chủ đề. Kinh thường xuất hiện cái gì y sinh đem người trị chết. Hoặc là nói là bệnh nhân đem y sinh đâm chết loại hình tin tức phát sinh. Cho nên nói bệnh viện có người nháo sự mà nói. Hắn viện trưởng này so cái gì mọi người eo hẹp. Đi. Tranh thủ thời gian đi xuống xem một chút. Duẫn Nhân Quý lập tức buông xuống trong tay làm việc. Tranh thủ thời gian dẫn người xuống lầu. Hy vọng đây không phải cái gì nghiêm trọng xung đột đi. Đi tới dưới lầu về sau. Lúc này cái kia phó viện trưởng còn đang không ngừng kêu gào. Muốn báo cảnh đem Tô Minh cho bắt đi đâu. Lúc này Duẫn Nhân Quý đi tới. À, Tô Tiên Sinh, ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Kết quả Duẫn Nhân Quý tới về sau. Liếc mắt liền thấy Tô Minh. Lập tức hơi kinh ngạc. Có đoạn thời gian chưa thấy qua. Bất quá hắn đúng Tô Minh ấn tượng phi thường khắc sâu. Đây chính là cứu lão sư hắn lý giáo thụ tính mệnh người nha. Hả, là Doãn viện trưởng nha. Tô Minh cũng nhận ra cái này Duẫn Nhân Quý ra. Nói thật vừa rồi Tô Minh thật đúng là quên. Mình còn có như thế cái quan hệ tồn tại. Viện trưởng, làm sao ngươi tới? Cái kia phó viện trưởng nhìn thấy Duẫn Nhân Quý về sau. Miệng không khỏi hơi có chút thắt nút. Cái này, tiểu tử này sẽ không theo Duẫn Nhân Quý nhận thức đi. Nghĩ đến đây, phó viện trưởng một trái tim lập tức chậm rãi chìm xuống. Có loại rất dự cảm không tốt. Ném cái. Kim đậu, bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.